Đồng nhân Harry Potter, đại xà vương đáng yêu. Chương 9, nón phân loại. Rắn nhỏ Harry Potter, gocchuyenaudio.com. Học sinh năm nhất nhanh chóng băng qua hồ. Hogwarts ngày càng gần trong tầm mắt. Gillette nhìn tòa lâu đài đến lặng người. Nó không giống như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích cho lắm. Nó to lớn hùng vĩ và cổ kính. Nó đã như vậy qua hàng ngàn năm. Có những tòa tháp cao, những cây cầu vắt ngang qua những dãy nhà. Ở phía xa xa cô còn loáng thoáng nhìn thấy cây liễu roi nổi tiếng và những cột gôn của sân Quidditch. Tòa lâu đài Hogwarts là cả một kỳ quan. Gillette cảm thấy thật may mắn khi có thể quan sát nó gần đến vậy. Chân thật đến vậy, thuyền nhanh chóng cập bến. Lũ trẻ háo hức ùa lên bờ. Bác Hagrid quay lại ngó nghiêng những con thuyền để đảm bảo không thứ gì bị bỏ sót và quả thực đó là một việc làm đúng. Bác túm được con Excalibur của Neville trong một khoang thuyền nào đó. Thằng bé mừng phát khóc, cảm ơn lão khổng lồ rối rít. Bác chỉ phẩy tay cho qua trước vẻ mặt cảm kích của thằng bé. Nhưng qua khóe môi của cong lên của bác Gillette nhận ra là Hagrid đang vui vẻ lắm. Lão khổng lồ cầm đèn đi trước. Bọn trẻ chỉ việc lục tục đi theo ánh đèn của bác xuyên qua một lối đi trong núi đá để đến con đường bằng phẳng hơn dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm. Sương nằm ngay dưới bóng toàn lâu đài. Bác Hagrid đứng chờ cho bọn trẻ bước qua những bậc thềm đá. Tụ tập trước cái cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Bác hỏi, các cháu đủ hết rồi cả chứ? Cả cháu nữa, con cóc của cháu còn đó chứ? Tốt lắm! Rồi lão khổng lồ giơ nắm tay lên đấm mạnh vào cánh cổng tòa lâu đài 3 lần. Cánh cổng dần dần mở ra. Lũ trẻ háo hức ngó nghiêng. Hy vọng có thể ngó thấy được thứ gì đó hay ho. Kỳ dị, nhưng không. Sau cánh cổng chỉ có một bà phù thủy cao lêu nghêu. Mặt nghiêm nghị, mặc áo trùng màu xanh ngọc bích đứng ngay đó. Bác Hagrid giao lũ học sinh năm nhất cho bà. Người mà bác gọi là giáo sư McGonagall, bà dẫn bọn trẻ băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Gillette nghe thấy vọng qua mấy bức tường âm thanh ồn ào của cả trăm giọng nói. Harry hít cô, cả trường hẳn phải ở trong đó. Thấy Gillette gật đầu, cậu nhóc nói tiếp, vậy giáo sư đang dẫn chúng ta đi đâu đây? Gillette chưa kịp trả lời thì bọn trẻ đã bước vào một căn phòng nhỏ trống rỗng. Giáo sư McGonagall lên tiếng, thuyết giảng điều mà năm nào bà cũng nói với lũ học sinh năm nhất. Bà nói về việc phân loại nhà, việc cộng điểm trừ điểm và cúp nhà. Nghe đến phân loại, lũ trẻ đều có vẻ hơi lo lắng. Trừ Gillette và Draco, mặt Harry thì tái nhợt, trông nó như thể vừa nuốt phải một đống sên. Trước khi Gillette kịp lên tiếng an ủi cậu nhóc thì Draco đã nói. Không cần phải sợ đâu. Chỉ là đội một cái nón dơ hầy lên đầu và đợi nó tuyên bố nhà của mình thôi. Nghe vậy trông Harry có vẻ khá hơn một tí. Còn John tức tối nói. Vậy mà anh Fred nói như thể mình phải tận nhau với một con rồng. Draco khịt mũi, Gillette cười nói. Draco nói đúng đấy, không nghiêm trọng tới vậy đâu. Và Harry, bồ không cần lo bị trả về. Chuyện nhầm lẫn gì đó chưa từng xảy ra ở Hogwarts đâu. Nghe vậy, Harry liền vui vẻ lên. Nó nhìn Draco và Gillette đầy cảm kích nói. Cảm ơn mấy bồ, Draco lại khụt khịt mũi. Thằng nhóc chẳng nói gì nhưng với kinh nghiệm làm bạn bao năm. Gillette biết thằng nhóc đang lúng túng và vui vẻ lắm. Đột nhiên, hàng tá ma xuyên qua tường xuất hiện trong tầm mắt bọn trẻ. Chúng gần như trong suốt và đang sôi nổi trò chuyện về con ma Pip quậy phá. Nhiều đứa hét lên hoảng sợ, một con ma to béo phát hiện ra lũ trẻ. Nó hỏi, lính mới hả, chờ phân loại đúng không? Hy vọng các em sẽ về Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà, cũng từ lâu lắm rồi. Gillette nhìn mấy con ma đầy hứng thú. Đây là lần đầu tiên cô thấy ma đấy. Ê, Draco, mấy con ma đó trông hay nhỉ? Làm sao mà người ta trở thành ma vậy? Draco có vẻ chẳng thích mấy con ma lắm. Cậu nhóc trả lời, tớ chẳng thấy nó hay ho chỗ nào. Và người ta sẽ hóa ma khi mà người ta chết đi với công việc hoặc tâm nguyện còn dang dở hoặc đơn giản hơn là không cam lòng chết đi. Thế là người ta bị chấp niệm của mình kéo trở về dương thế. Gillette gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Bộ ba vàng cũng dòng tai lên tò mò nghe Draco nói. Hermione hỏi, rồi họ cứ như vậy hoài hoài hả? Draco nhún vai, chắc vậy, tớ chẳng biết nữa. Một tiếng rầm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn trẻ. Giáo sư McGonagall đã quay lại. Mấy con ma vội vã chui trở lại mấy bức tường. Bà nhìn bọn học sinh tuyên bố. Lễ phân loại bắt đầu. Bọn trẻ sắp hàng một đi theo bà ra khỏi phòng. Băng qua hành lang, băng qua mấy cánh cửa. Tiến vào đại sảnh đường rộng lớn. Đó là một nơi tuyệt diệu. Trần nhà cao vút được yểm bùa cho giống như đang thông ra bầu trời đầy sao bên ngoài. Cuối phòng là dãy bàn cho giáo sư và phía dưới là bốn dãy bàn đầy nhóc học sinh. Trước mặt các giáo sư là một cái nón rất cũ và dơ hầy được đặt trên một cái ghế. Bọn trẻ băng qua các dãy bàn để đến chỗ cái nón. Tất cả học sinh các nhà nhìn chòng chọc vào chúng nó khiến Harry phát lúng túng còn Draco ưỡn ngực kiêu ngạo như một con bạch khổng tước. Giáo sư McGonagall để bọn trẻ đứng thành hành ngang trước cái nón. Cái nón dơ hầy cũ kỹ vặn vẹo. Nó bắt đầu hát, ở này ta dẫu không xinh, nhưng mà chớ xét ngoại hình. Xét về thông minh, sắc sảo, đố nón nào qua mặt ta. Các ngươi cứ đội nón hoa, mũ khối mũ nổi tùy thích. Không sao ta đây chấp hết. Nón ta, phân loại Hogwarts, những điều giấu chẳng nói ra. Ta đọc được từ trong óc. Hãy chải đầu và vuốt tóc, đội lên ta nói cho nghe, người nào vô Gryffindor, cái lò luyện trang dũng cảm, người nào vô Hufflepuff, nơi đào tạo kẻ kiên trung, khó khăn chẳng khiến ngại ngùng, đáng tin đúng người chính trực, ai vào Ravenclaw được, nơi đào luyện trí tinh nhanh, vừa ham học lại chân thành, hay Slytherin cũng thế, dạy cho đa mưu túc trí, làm sao miễn đạt mục tiêu. Hãy đội lên, hãy đội nào, đừng sợ sệt, nghe ta nói, ta phân loại, ngươi là ai, ở nhà nào, hãy bình tĩnh, đội lên nào, trong vành nón như tay ấm. Kết thúc bài ca dài lê thê của cái nón, cả sảnh đường vỗ tay như sấm, cái nón cúi mình chào như một danh ca sau buổi biểu diễn. Draco thì thào với cả bọn, tớ nghe nói năm nào cái nón ngu ngốc đó cũng hát hò. Nó tiêu phí cả năm trời để chế ra bài hát cho ngày khai giảng. Cái ngày duy nhất mà nó không vô dụng. Harry nhìn chằm chằm cái nón vá chằng vá đục. Nói, cũng đúng thôi, khi mà cậu nằm yên một chỗ cả năm trời thì cậu cũng phải kiếm cho ra cái gì để mà giết thời gian chứ. Gillette gật đầu đồng ý. Giá mà nó dành cái thời gian đó để tìm cách tân trang bản thân. Đột nhiên tớ có chút không muốn đội nó lên đầu. Hermione cười, thông cảm chút đi, Gil, nó đã ở Hogwarts cả ngàn năm rồi. Ron chẳng có tâm trạng đâu mà tham gia đàm luận về cái nón cùng các bạn. Chắc nó đang nghĩ đến khung cảnh hãi hùng khi mà nó không được vào Gryffindor. Mặt thằng bé xanh lét, giáo sư McGonagall lên tiếng sau khi chàng vỗ tay đã ngớt. Bọn trẻ vội chấm dứt cuộc tán gẫu về cái nón. Khi ta gọi đến tên ai thì làm ơn nhanh chóng bước lên đội nón. Đầu tiên, Hannah Abbott, một cô bé bước lên, chụp cái nón phân loại sụp xuống tới mắt. Một lát sau, cái nón hô lên, Hufflepuff, cô bé gỡ nón ra, vui vẻ chạy tới dãy bàn nhà mình, nơi các đàn anh đàn chị đang vỗ tay chào đón nó. Lễ phân loại cứ như vậy tiếp diễn, khi giáo sư đọc đến tên Hermione. Cô bé có vẻ hồi hộp, Gillette vỗ vai cô an ủi. Hermione nhìn lại cô đầy cảm kích rồi bước lên bục. Gryffindor, cái nón hô to, Hermione sung sướng chạy về dãy bàn nhà Gryffindor. Cô bé nhìn Gillette ra dấu khích lệ. Cô cười đáp lại, Gillette biết thừa khả năng cô vào Gryffindor gần như bằng không. Mà có cho cô cũng chẳng vào, cô vẫn thích Slytherin hơn. Nhưng cô vẫn là bạn với bộ ba vàng thôi. Ai bảo rắn không thể chơi với sư tử chứ? Lại vài cái tên nữa được hô lên. Draco được phân vào nhà Slytherin. Ron vào Gryffindor, mọi thứ bình thường, cho đến khi, Harry Potter. Cả đại sảnh đường một giây trước còn ầm ĩ. Một giây sau lặng ngắt như tờ. Gillette còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập của từng người. Sau sự im lặng kéo dài, là bùng nổ, giáo sư vừa nói Potter phải không? Có nhầm không vậy, là thật à, là Harry Potter sao? Mọi thứ trở nên hỗn loạn, người ta cứ cố ngỏng đầu lên mà nghía cho bằng được Harry khiến cậu nhóc ngượng chín mặt. Gillette cho cậu một ánh mắt khích lệ, Harry gật đầu với cô rồi lê những bước chân cứng ngắc lên bục. Với cái nón che hết mắt, Harry ngồi trên ghế, cả trăm ánh mắt nhìn chòng chọc vào nó. Gillette tinh ý phát hiện ra thằng bé không lẩm bẩm cầu xin đừng nhét nó vô Slytherin như trong truyện. Harry nghĩ điều đó trong đầu chăng? Gillette cũng không tiếp tục nghĩ nhiều về vấn đề này. Từng giây trôi qua, không chỉ Harry mà cả đại sảnh đường, từ học sinh cho tới giáo viên đều căng thẳng. Tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc cứu thế chủ sẽ thuộc về nhà nào. Tất cả trừ Gillette, cô biết thừa kiểu gì mà Harry chẳng về nhà Gryffindor. Slytherin, cái nón hô lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Gillette. Cô nghẹn họng chân chối nhìn Harry vui vẻ giở nón đi về phía dãy bàn Slytherin. Nơi mà Draco đang vỗ tay đầy sung sướng và đắc thắng. Harry ngồi xuống cạnh Draco. Hai đứa nhóc bắt đầu bàn tán sôi nổi. Vài thành viên khác của nhà Slytherin chốc chốc lại tới để bắt tay làm quen Harry. Bên dãy bàn Gryffindor, Hermione và Ron có vẻ hơi tiếc nuối nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại. Vẫy tay với Draco và Harry, trên phía dãy bàn giáo viên không ít người sững sờ. Đặc biệt là cụ Dumbledore và giáo sư Snape. Còn Gillette, đầu óc cô bị đơ luôn rồi. Cứu thế chủ vào nhà Slytherin á, chuyện quái quỷ gì vậy? Sao có thế, Gillette cố ép cái đầu cô bình tĩnh lại để suy nghĩ cho ra rốt cuộc là sai ở đâu. Cô nhớ cái nón phân loại từng thuyết phục Harry vào nhà Slytherin nhưng thằng bé kiên quyết không đồng ý nên cuối cùng mới về Gryffindor. Nếu Harry không hề ghét Slytherin và không xin xỏ gì cả thì sao? Thôi xong rồi, cô hiểu rồi. Bài diễn thuyết của cô có sức ảnh hưởng ngoài ý muốn nên đã tiêu trừ thành kiến về Slytherin của Harry. Lại thêm làm bạn với Draco. Thôi xong, cô gây họa rồi, cô đâu dè sự tình sẽ thành như vậy. Bây giờ Harry mà là rắn nhỏ thì mọi chuyện cuối cùng sẽ ra sao nhỉ? Sau một hồi choáng váng, Gillette bình tĩnh lại, Harry vào Slytherin chưa chắc đã là chuyện xấu. Gillette Grey, ai là Gillette Grey mau bước lên. Gillette giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Hóa ra giáo sư McGonagall đã đọc tên mấy lần mà cô không để ý. Cả đại sảnh nhốn nháo không khác gì lúc Harry được gọi tên. Một ai đó hét lên, tìm cô bé nào tóc xám đi. Đó là tiểu thư nhà Grey. Cả lũ năm nhất xôn xao nhìn quanh. Một cậu bé năm nhất huýt cô thì thầm. Bồ là Grey phải không? Gillette gật đầu rồi vội bước lên bậc thềm bỏ lại đằng sau tiếng hét của thằng nhóc. Trời, là thật sao? Gillette nói với giáo sư McGonagall đang cau mày không vui. Xin lỗi giáo sư, con đã không để ý. Giáo sư gật đầu với cô. Con mau đội nón lên. Vâng ạ, nói rồi Gillette nhanh chóng bước lại. Chụp cái mũ lên đầu. Một giọng nói vang lên bên tai cô. Chà, một trí tuệ phi thường. Thú vị đấy, lâu lắm rồi ta mới thấy một cái đầu cự quái như vậy. À, một trái tim dũng cảm và kiên định. Ta biết phải làm gì với ngươi. Ngươi có nguyện vọng gì không? Ôi khoan đã, ta vậy mà không thể nhìn thấu ngươi. Thật kỳ lạ, Gillette nghe cái nón làm nhảm đến phát chán. Cô nghiến răng thì thầm. Làm việc của ngươi thôi. Đừng lắm chuyện nữa. Cái nón chẳng có vẻ sợ sệt chút nào. Chắc, người gì mà chán ngắt. Nếu ngươi đã muốn chấm dứt vậy thì... Cái nón hô to, chấm, Slytherin, lũ rắn con gào lên đắc thắng. Gillette ngay lập tức vứt cái nón xuống khỏi đầu. Dạo bước về phía bàn Slytherin. Harry và Draco đã chừa sẵn một chỗ cho cô. Thầy Snape mỉm cười nhìn cô. Rồi lại tiếp tục nhìn chòng chọc vào Harry khiến thằng nhóc lạnh gáy. Harry ngẩng đầu lên để ngó thầy Snape một cái sau đó nó rên lên đau đớn và xoa xoa cái sẹo trên trán. Nó quay qua Gillette hỏi. Giáo sư ngồi cạnh giáo sư Quao là ai vậy? À, đó là thầy Snape. Bậc thầy độc dược, chủ nhiệm nhà chúng ta và là cha đỡ đầu của tớ. Harry gật đầu rồi tiếp tục ngó ông thầy nhưng ông chẳng quay qua nhìn nó thêm một lần nào nữa. Gillette không để tâm đến Harry nữa. Một lúc nào đó, cậu nhóc rồi sẽ nhận ra sự hy sinh của thầy Snape thôi. Cậu ngó nghiêng xung quanh và nghe thấy các nhà khác rên xiết. Thật không thể tin được, Slytherin có cả Harry Potter lẫn tiểu thư nhà Grey. Thật bất không, cậu còn nhìn thấy Percy đấm mạnh xuống bàn. Hermione và Ron nhìn cô đầy tiếc nuối. Gillette cười trấn an hai đứa. Cho dù là rắn hay sư tử chúng ta vẫn là bạn mà. Phải không? Cách chương.